đã nghĩ ra rất nhiều. Không trách mình chưa từng thấy bảy kẻ đó. Hình Nghị bất giác giật mình. Vị thiên hộ này rốt cuộc là ai? Mới như vậy mà đã có sức mạnh như thế. Thật sự phi thường. Hình Nghị cúi người chào. Cảm ơn Lâm đại nhân. Bảy phái này dám âm mưu hại Cẩm Y vệ. Tội ác không thể tha thứ. Nên bị tiêu, diệt. Lâm mang cười. Người thông minh. Nói chuyện với người thông minh thật tiết kiệm thời gian. Lâm mang vỗ nhẹ lên Tỳ Hưu. Rồi quay lưng đi về phía xa. Hình đại nhân, những môn phái giang hồ này dùng võ làm ác. Coi thường, quyền lực của hoàng đế. Nên tiêu diệt càng sớm càng tốt. Ta có một khoản tiền bị mấy người từ bảy phái này cướp đi. Hy vọng sau khi ngài tiêu diệt xong có thể gửi lại sớm cho ta. Tiếng nói lạnh lùng dần dần đi xa. Hình Nghị mỉm cười, nói to, đừng lo, sẽ không làm Lâm đại nhân đợi lâu. Đâu, có một số việc, mọi người đều hiểu rõ. Tặng quà, cũng cần xem người khác có nhận hay không. Nếu người ta không nhận, dù có hàng vạn vàng bạc cũng vô ích. Theo quan điểm của hắn, chỉ cần vị Lâm thiên hộ này chấp nhận số tiền, việc mà hắn vào kinh thành có lẽ sẽ ổn thỏa. Chắc chắn không thể chỉ nhận tiền mà không làm việc. Phải không? Cách chương.